Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 45 Sky Ảnh Nghiệp. Cũng không phải, ta ý tứ là đóng phim điện ảnh, tai nạn loại điện ảnh, làm dân chúng thay đổi một cách vô tri vô giác thừa nhận chúng ta công tác. Làm dân chúng biết có một đám người ở yên lặng đến bảo hộ thế giới này, ngươi xem. Lần này Costa Rica sự kiện chính là cái hảo đề tài. Chúng ta có thể hơi chút sửa. Vì hấp dẫn dân chúng chú ý. Đảo nhỏ bất biến. Vai chính không phải đặc công. Đổi thành nhà khoa học. Địch nhân không phải ếch hét tiến sĩ, không phải thật lớn côn trùng mà là khủng long. Ngươi xem thế nào? Daisy đem công viên kỷ Jura cốt truyện đại khái nói một lần. Như vậy kinh điển điện ảnh bên này thế nhưng không có. Quả thực là tội lỗi. Nàng chỉ cần thoáng cải biến chính là một bộ đại bán điện ảnh, phiêu. Coulson đều choáng váng. Hắn có chút nói lắp phải hỏi. Như vậy có ý nghĩa sao? Daisy vỗ nhẹ một chút cái bàn. Đương nhiên là có ý nghĩa. Đầu tiên làm người thường có nguy cơ cảm. Thế giới cũng không an toàn. Bọn họ sở dĩ an toàn bởi vì có người ở trả giá. Tiếp theo cùng địa phương chính phủ đánh hảo quan hệ. Ta xem tư liệu chung ghi lại những cái đó nhiệm vụ địa điểm. Cơ bản đều hoang phế. Chính phủ đối SHILD có oán khí. Quay chụp điện ảnh nếu đại bán. Về sau liền có thể đem địa phương khai phá thành điểm du lịch cuối cùng. Làm cục nội không khí hòa hoãn một ít. Đặc công cũng là người. Cũng là người thường. Nói không chừng một viên đạn liền mang đi một cái đồng bạn tánh mạng. Làm đại gia nhẹ nhàng một ít. Sung sướng nhiều một ít. Ta cảm thấy là chuyện tốt. Nàng làm xong giảng thuật. Chờ đợi Coulson ý kiến. Coulson suy nghĩ một phút. Dùng ra trong truyền thuyết thần kỹ. Ném cấp thượng cấp suy xét. Hắn làm Daisy chờ một lát. Chính mình cầm điện thoại đi ra ngoài xin chỉ thị, Daisy lấy ra chính mình cứng nhắc. Chậm rãi hoàn thiện kịch bản. Trong lòng suy tư kia mấy cái diễn viên chính nên giao cho ai. Rất nhiều ký ức đã có chút mơ hồ. Mơ hồ nhớ rõ trứng kho năm đó còn ở công viên kỷ Jura bên trong diễn quá một cái nhân vật. Chẳng lẽ lần này còn làm hắn bản sắc diễn xuất một phen. Qua nửa giờ. Coulson rốt cuộc đã trở lại, cục trưởng ý tứ là ngươi có thể làm chuyện này. Nhưng là chỉ có thể lấy ngươi cá nhân danh nghĩa. Các phương diện phối hợp công tác đều từ ngươi đi làm. Diễn viên tốt nhất là không ra quá nhiệm vụ tân nhân. SHILD có thể bỏ vốn kim cùng kỹ thuật, Daisy rất thống khoái đáp ứng xuống dưới, nàng như suy. Tư gì đến đi ra ngoài? Đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại quay đầu hỏi. Coulson, nghe nói ngươi đã từng đã làm mấy ngày đạo diễn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đó là ngụy trang thân phận khi dùng, Daisy giống không nghe thấy giống nhau. Kia bộ điện ảnh này đạo diễn chính là ngươi. Ta đảm đương sản xuất. Ngươi có thời gian lại một lần nữa luyện tập một chút đạo diễn kiến thức cơ bản. Hành, cứ như vậy đi. Nói xong nàng cũng không cho đối phương cự tuyệt cơ hội. Xua tay rời đi ta. Coulson cảm thấy một trận hoang đường. Chính mình đi đương đạo diễn. Hắn trình độ cũng liền chụp cái phim truyền hình. Bất quá hắn tham dự đi vào cũng có chỗ lợi. Đó chính là phòng ngừa Daisy làm lỗi. Nghĩ nghĩ còn phải lại cùng Nick Fury hội báo một chút. Daisy rời đi văn phòng. Đi trước tìm chính mình kia hai cái ngụy khuê mật. Hugh còn có điểm ngượng ngùng. Vẫn luôn hồn vía lên mây, Seren liền dư lại giật mình. Đóng phim điện ảnh, công viên kỷ Jura, liền chúng ta đi qua cái kia đảo. Daisy tỏ vẻ chính là cái kia đảo. Hiện giờ muốn mượn dùng cái kia đảo địa lý hoàn cảnh dựng điện ảnh cảnh tượng. Chế tạo một bộ vượt thời đại kinh điển điện ảnh. Không thể không nói đang ở nước Mỹ cái này hoàn cảnh chung. Trừ bỏ Daisy. Tuổi trẻ nam nữ nhiều ít đều có điểm đương đại minh tinh mộng tưởng. Hugh cùng Seren hai người liền có trong nháy mắt ý động. Nhưng nghĩ đến từng người sứ mệnh chức trách đồng loạt lắc đầu. Cho dù người Mỹ mặt manh đã tới rồi người mù trình độ. Các nàng cũng không thích hợp công khai lộ diện. Daisy đồng dạng không thích lộ diện. chỉ là đơn thuần đến không thích thôi, Tinh Anh ba người tổ đều không chuẩn bị tham diễn. Bất quá hai người nhưng thật ra có thể cho nàng cung cấp một ít nhân mạch trợ giúp, Peggy. Carter nữ sĩ làm vài thập niên quan ngoại giao, nhân mạch quảng bố thiên hạ. Hiện giờ năm đó cố nhân cơ bản đều chết sạch, nhưng nàng này Côn Đại Kỳ rốt cuộc còn không có đảo. Còn có một ít năm đó chịu huệ giả hậu đại có thể cung cấp trợ giúp, Seren giúp Daisy liên hệ Costa Rica đại sứ. Đối phương sẽ đem nàng dẫn tiến cấp địa phương chính phủ, Hugh vẫn luôn đi theo Nick Fury bên người, nhân mạch cũng thực quảng. Nàng có thể hỗ trợ đi nói mấy cái cấy vào quảng cáo, cục trưởng đáp ứng bỏ vốn kim duy trì. Đối với SHILD loại này hàng ngày chi tiêu liền thượng trăm triệu đô la to lớn tổ chức. Chụp một bộ điện ảnh chút tiền ấy quả thực là chín châu mất sợi lông. Hugh lại hỗ trợ hẹn vài vị quảng cáo thương. Một cái buổi chiều thời gian, 5.000 vạn tài chính liền đến vị, nguyên thời không công viên Kỳ Jura quay chụp là ở 935. Sản xuất thành phẩm 6.300 vạn. Bất quá cái kia là đại đạo diễn, cao thủ lao đóng phim diễn viên, các loại bảo hiểm thi thố, chồng chất lên phí tổn, Daisy bên này hoàn toàn không cần. Đều dùng bên trong đặc công tham diễn, thù lao đóng phim không sai biệt lắm cấp điểm là được. Cảnh tượng dựng, các loại máy tính kỹ năng đặc biệt, diễn viên thân thủ đều không cần lo lắng, lưng dựa SHILD cái này đại thẻ bài. Có thể trực tiếp đối mặt các quốc gia đẩy mạnh tiêu thụ. Cơ bản đều sẽ cấp cái mặt mũi, tuyên truyền phí dụng cũng có thể tiết kiệm được hơn phân nửa. Lung tung rối loạn tính lên, Daisy phỏng chừng chính mình còn có thể tham ô 1-2 ngàn vạn trước mệnh lệnh hầu gái tiểu. Thư thành lập một nhà tân công ty, tên chính là Sky Ảnh Nghiệp, James. Wesley không hiểu nàng vượt ngành sản xuất vì cái gì bước chân lớn như vậy. Nhưng ở nhìn đến 5.000 vạn tài chính thời điểm trực tiếp câm miệng, bán bột giặt tuy rằng cũng coi như lợi nhuận cách xù, nhưng là trung gian phân đoạn đông đảo. Chân chính rơi xuống chính mình trong tay kỳ thật rất ít. 5.000 vạn tùy thời có thể điều động tài chính vẫn là thực chấn động. Compton công ty Daisy chiếm cổ 30%, còn lại 70% đều là SHILD, tuy rằng nàng một phân tiền không ra. Bất quá các hạng sự vụ đều yêu cầu nàng tới xử lý, quay chụp đoàn đội sự giao cho Coulson. SHILD các loại nhân tài đều có, kịch bản rất đơn giản. Dựa theo ký ức viết ra tới, giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ hơi chút sửa chữa một phen là có thể dùng. Diễn viên liền yêu cầu Daisy cân nhắc hai cái nam nữ nhà khoa học nhân vật nguyên bản chuẩn bị giao cho Fit cùng Simon. Hai người biết được chính mình có thể đương minh tinh, khẩn trương đến không được, nhưng là thử một lần kính. Daisy liền phát hiện vấn đề. Simon diễn chân dài nữ nhà khoa học không gì vấn đề. Nàng tự thân chính là sinh vật học gia, cùng kịch trung nhân vật ăn khớp độ rất cao. Nhân vật này cũng không cần rất cao thâm kỹ thuật diễn, làm nam chính Fit liền hoàn toàn không đủ. Quá ngây ngô, đối mặt màn ảnh liền khẩn trương. Kỹ thuật diễn càng là một chút đều không có. Nam chính lúc ban đầu đối hai cái tiểu hài tử không kiên nhẫn. Mãi cho đến cuối cùng mang theo hai cái tiểu hài tử ở khủng long miệng hạ chạy trốn. Này một lòng lộ lịch trình hắn hoàn toàn diễn không ra, Daisy chỉ có thể an bài hắn diễn nam số 2. Quyển mao toán học ra, nhân vật này Fit diễn đến còn tính đủ tư cách, tìm ai đương vai chính đâu. Nàng hai chân đáp ở trên bàn minh tư khổ tưởng, tốt nhất là soái khí. Kỹ thuật diễn tốt, một người tiền tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tự động từ trong đầu nhảy ra tới, Grant Wood, nguyên thời không Daisy người yêu, SHILD thất cấp đặc công, thực tế là Hydra gián điệp. Gia hỏa này anh tuấn soái khí, mấu chốt nhất một chút, hắn kỹ thuật diễn cực hảo, chính mình không bại lộ nói, không ai biết hắn là Hydra, trùng hợp chính là, công viên Kỳ Jura nam chính tên cũng là Grant, Daisy có chút mâu thuẫn, càng có một loại quái dị cảm tràn ngập ở trong lòng. Bất quá nàng vẫn là quyết định đi tìm Uất, tốt xấu hỏi một chút đối phương ý kiến. Hết chương.